Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 321, tiểu thí nghiêu đao. Shiva toàn thân phát sinh biến hóa kinh người. Để ngũ lão tinh, Sora Inishi, Sengoku còn có gặp bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy là khoảng cách xa xôi, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, cũng vẫn có thể cảm nhận được. Cái kia vờn quanh ở Shiva toàn thân dường như nước sơn hắc hỏa diễm một dạng quỷ dị, Busosoku khí. Phách, như có sinh mệnh một dạng đang nhảy nhót lấy, ở nhảy cẫng, ở khát vọng, đang đeo đuổi lấy, tham lam khát cầu thế giới tất cả. Thật muốn ăn, vô diện ác ma, lần thứ hai lộ ra răng nanh, để bốn người bọn họ toát ra mồ hôi lạnh. Thật mạnh, thật quỷ dị, Busosoku khí phách. Gáp nhịn không được thán phục một tiếng. Đây thật là nhân loại có thể sử dụng được sao? Quả thực không dám tưởng tượng. Tại chỗ bốn người, đều là Busosoku ngang ngược sử dụng cao thủ. Trong đó đủ thậm chí có Busosoku tầng thứ ba cao thủ. Nhưng mà, cùng thời khắc này Shiva so với, căn bản là tự ti mặc cảm. Hành, ta ngược lại thật ra phải thử một chút xem. Cái kia rốt cuộc là không phải động tác võ thuật đẹp. Ngũ lão tinh lạnh rên một tiếng. Hơi nheo lại hai tròng mắt biến thành một đường tia. Nhấc chân chính là một cước. Rankiaku hồng nhận. Soạt một tiếng. Kể cả đại khí đều bốc cháy lên. Dường như tới từ địa ngục nham tương đỏ như máu chảm kích. Trực bước Shiva đi. Bất quá loại này đơn điệu công kích. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy. Công kích còn không rơi xuống. Shiva chính là biến thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã cùng bốn người bọn họ đối lập treo di chuyển ở giữa không trung trong. Khặc ha ha ha ha ha ha. Cần người giúp đỡ sao? Nhìn ngươi một bộ cực kỳ cật lực dáng vẻ. Lúc này, Shiki the Golden Lion thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Shiva quay đầu, đúng dịp thấy Shiki the Golden Lion hướng phía hắn bay tới. Không cần, người đi nhìn nham tương quả thực thì tốt rồi. Hải quân nếu như muốn đoạt, giống nhau giết không tha. Shiva thanh âm lạnh như băng truyền đến. Rõ ràng mới vừa có thể chật vật như vậy. Làm sao? Có cái gì kế hoạch sao? Kế hoạch, loại đồ vật này ở Akainu tử vong trong nháy mắt đó cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Chẳng nói, bây giờ tràng diện mới là ta mong đợi nhất. Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái ác ma. Một dạng độ cung, tà mị mà lại khiến người ta sợ run lên. Trên người ngươi, Busosoku, khí phách lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi chừng nào thì có thể làm được loại trình độ này? Ngay vừa mới rồi, đây là tiến hóa tất nhiên thúc giục. Tiến hóa quá trình đều là xấu xí. Hết thảy mới vừa phương thức chiến đấu hơi có chút khiếm khuyết yêu nhã. Chỉ cần có thể tiến hơn một bước, có thể thì có thể làm cho ngươi kiến thức một hồi cao thượng chiến đấu. Hừng hực gấu hỏa diễm, trong nháy mắt từ Shiva toàn thân thăng đằng nhi bắt đầu. Dường như tới từ địa ngục đen nhánh nghiệp hỏa một dạng. Có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Sau đó không ngừng áp xúc, hội tụ, cuối cùng biến thành vô hình khôi giáp, trùm lên Shiva trên người. Muốn gặp gỡ một cái sao cái này cái thế giới cao cấp nhất lực lượng. Ta cũng là lần đầu tiên đạt được trình độ như vậy. Ở Busosoku, khí phách tiêu hao phía trước. Liền tới một lần tiểu thí nghiêu đao a. Shiva nhếch miệng cười. Thân thể hơi một bên. Làm ra một cái lao xuống động tác. Trong chớp nhoáng này. Đối diện ngũ lão tinh đám người thần kinh lập tức căng thẳng lên. Ồ, ta đây muốn xem thật kỹ một chút. Vậy ngươi xem rõ ràng, không nên chớp mắt, không muốn chút nào phân tâm. Sau đó soạt một tiếng, Shiva thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Một màn này để Shiki the Golden Lion đồng tử chợt co rụt lại. Trong không khí tàn ảnh, mấy sau đó mới chậm rãi tiêu thất. Đến khi Shiva xuất hiện sau đó, đã xuất hiện tại ngũ lão tinh đám người trước mặt. Sau đó sau lưng dọc theo người ra ngoài, Busosoku, nước sơn hắc thủ cánh tay. Đấm ra một quyền, gáp đồng tử co rụt lại. đen nhánh, Busosoku, khôi giáp trong nháy mắt bao trùm ở cánh tay phải của hắn bên trên. Nhô lên bắp thịt, dường như một cái nhân hình cơ khí. Quyền cốt vẫn tinh, bành một tiếng, kèm theo một tia phảng phất là kim loại vỡ tan nổ. Gáp trên nắm đấm, Busosoku, khôi giáp lập tức xuất hiện vết nứt. Sau đó khe hở trong nháy mắt khuếch tán, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Chính là đang ở gáp mục trừng khẩu ngốc trong ầm ầm tan vỡ. Thập ta, Busosoku, một tiếng trống vang lên. Trong nháy mắt kế tiếp, gáp thân thể chính là dường như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Rankiaku hồng nhận, bắt lại Shiva công kích gáp trong nháy mắt. Sau lưng ngũ lão tinh từ góc chết phát sinh chí mạng đánh lén. Huyết hồng nóng cháy chạm kích, phá vỡ không khí, mang theo để không khí đều sôi trào lực lượng hướng phía Shiva phía sau hung hăng chặt bỏ. Thế nhưng, Shiva tốc độ kém xa như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại hắn, giơ tay lên trong lúc đó, to lớn Busosoku cánh tay liền là đối nóng bỏng chạm kích trước mặt mà lên. Trực tiếp đồ tay nắm chặt. Vốn tưởng rằng nóng bỏng chạm kích sẽ trong nháy mắt đem khôi giáp chém rách. Thế nhưng hiện thực cũng là chạm kích bị hoàn toàn để cản lại. Nóng bỏng chạm kích cùng Busosoku cánh tay không ngừng run rẩy di chuyển. Phóng xuất ra sắc bén xèo xèo rung động âm thanh. Sau đó, Shiva bỗng nhiên phát lực. Cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Bành một tiếng, nóng bỏng chạm kích biến thành lửa đỏ thiểm quang tiêu tán ở trong không khí. Thập tay không, còn không đợi ngũ lão tinh kinh ngạc, trong nháy mắt đó đưa hắn Rankiaku bóp vỡ to lớn, Busosoku, bàn tay chính là lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía hắn tham đi qua, sau đó bắt lại cổ của hắn. Ô ô ô ô, trong nháy mắt dùng, Busosoku, bao trùm ở cái cổ. Để tránh khỏi bị bóp nát, đại sư mặc dù đúng như vậy, trên cổ, Busosoku, khí phách cũng xuất hiện vết nứt. Đồng thời không ngừng xèo xèo rung động. Cái này sau đó, Shiva động tác vô cùng đơn giản. Dường như một viên vẫn thạch một dạng. Kéo ngũ lão tinh thân thể trong nháy mắt từ bầu trời hạ lạc mà xuống. Một tiếng trống vang lên. Phảng phất là bom nguyên tử nổ tung một dạng. Đại địa ầm ầm nhấc lên một đóa to lớn đám mây hình nấm. Đại địa nổ tung sau đó, Shiva đè xuống ngũ lão tinh đầu. Đem nghiền ép ở dưới mặt đất, sau đó cấp tốc đáp xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.